Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 23 giờ 23, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cai mỉm cười và mở cửa sổ ra khi cậu nhìn thấy một con chim bồ câu trắng như tuyết. Này, Phoeber, con chim bồ câu không bỏ chạy dù Cai đã đưa tay ra giật lấy lá thư từ chân nó. Con chim bồ câu tên Phoeber là sứ giả riêng của Lila Lulin. Lila, người bị mê hoặc bởi các loài chim từ khi còn nhỏ, đã đọc một cuốn sách về những chú chim bồ câu có thể đưa thư. Từ lúc đó, cô đã rất mong muốn có được một chú chim bồ câu như vậy cho riêng mình. Cai người đã chế nhạo giấc mơ của cô. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày như vậy. Cho đến khi con chim đột nhiên bay qua cửa sổ phòng ngủ của cậu. Cô gái ngoan cường đó Lila Lulin đã thành công. Dù gặp nhiều thất bại nhưng Lila không bao giờ bỏ cuộc và cuối cùng đã có thể huấn luyện được chú chim. Đó là vào cuối mùa xuân, khi Phoeber, một chú chim đáng yêu với bộ lông trắng sáng và đôi mắt đen, lần đầu tiên bay vào cửa sổ nhà cậu cách đây 2 năm. Cai mở cửa sổ, và con chim bồ câu mang lá thư của Lila đang nhìn chằm chằm vào cậu. Xin chào ông Edmund. Bức thư của Lila do con chim bồ câu chuyển đi ngày hôm đó chỉ có một dòng ngắn. Nhưng Cai có thể tưởng tượng được nhiều thứ khác. Có thể Lila đang phấn khích ăn mừng về thành tích của mình với đôi mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui. Lila, người bạn thân mến của tôi. Lila, cậu đưa thư bằng chim bồ câu trong một thế giới như ngày nay ư? Cai cười khúc khích trước sự vô lý đó. Nhưng cậu hoàn toàn hiểu được. Theo một cách nào đó, Phoeber như là thông tin liên lạc dành cho cô ấy. Tuy nhiên, người đưa tin của Lila đã đưa ra một tin tức đau lòng trong bức thư ngày hôm nay. Cai, mình làm mất kính rồi. Mình phải đi tìm nên không thể đến thư viện với cậu được. Mình rất xin lỗi. Phoeber bay khỏi cửa sổ sau khi hoàn thành công việc của mình. Cai đọc lá thư với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu lao ra khỏi chỗ sau khi kẹp lá thư gấp lại giữa hai cuốn sách dày trên bàn. Cai Edmund, con có định đến chỗ của Lila lần nữa không? Cai chỉ mỉm cười. Cha cậu cau mày khi nhìn thấy cậu đi xuống cầu thang. Con cần phải học. Cai, con sẽ học ở chỗ của Lila. Cai nhanh chóng bước ra khỏi cửa trước. Chiếc xe đạp mạ chrome sáng bóng lao ra khỏi nhà Edmund. Cai điên cuồng đạp xe khi ngày càng mất kiên nhẫn đi qua lãnh thổ của Avis. Cậu không có hứng thú đến thăm thư viện vì cậu đã hứa rằng chỉ muốn được ở bên cô. Và bây giờ, Cai thực sự lo lắng. Đó là chiếc kính cô đã mua được bằng sự chăm chỉ của mình. Tim cậu đau nhói khi nghĩ đến Lila. Cô gái ngốc nghếch tiết kiệm và kiếm tiền bằng cách làm mứt rồi bán chỉ vì sợ trở thành gánh nặng cho chú Bill. Ồ, Cai. Này. Cậu đã tìm thấy kính của mình chưa? Chưa, mặt Lila trở nên ủ rũ. Tôi sẽ mua cho cậu một cái mới. Cai buột miệng vì cậu không muốn nhìn thấy Lila buồn. Cai, cậu, tại sao? Lila đáp lại bằng ánh mắt thắc mắc. Cai vừa nhớ lại những gì cậu đã nói. Cậu đã để cảm xúc lấn át bản thân và quên mất cô là người như thế nào? Cảm ơn, Cai, nhưng tôi không thể... Lila mỉm cười nhẹ nhàng để ngụy trang cho sự xấu hổ của mình. Tôi muốn tìm kính của mình. Đôi mắt cô kiên quyết. Trái ngược với đôi môi tươi cười. Cai nhận thức được đôi mắt đó. Đó là đôi mắt của Lila Lulin, người con gái ngoan cường không chịu bỏ cuộc cho dù thế nào đi nữa. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy nó. Lila đã lục lọi trong rừng nhiều ngày. Cai, con trai bác sĩ, cũng giúp đỡ cô. Mattia giả vờ không nhận thấy nỗ lực đáng ngưỡng mộ của họ. Ngoài ra, anh ấy sẽ khá thú vị khi ngắm nhìn họ sàng lọc những tổ chim một cách ngây thơ. Cô ta thực sự không biết hay giả vờ như không biết. Mattia dừng bước khi bước lên cầu thang phụ và ngắm nhìn khung cảnh khu rừng rộng lớn dọc bờ sông. Anh sắp phát chán sự điên rồ của họ rồi. Anh cũng ngày càng mệt mỏi khi phải đến nơi này trong vài ngày qua. Chỉ để cười khúc khích trước những nỗ lực tìm kiếm vô ích của họ trong bối cảnh lịch trình dày đặc của anh. Mattia bước lên cầu thang. Vuốt mái tóc đã trở nên rối bù vì gió lớn. Hansen đi theo phía sau cẩn thận mở cửa. Sau đó lùi lại một bước. Matthias bước vào phòng tiếp tân. Anh tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn khu rừng thay vì ngồi trên ghế dài. Hầu tước Linman sẽ đến vào khoảng giữa trưa hôm nay. Priest, anh ta đến sớm hơn dự định. Nữ công tước đã dặn dò tôi phải chú ý cẩn thận đến bữa trưa. Bà ấy mời anh đến nếu anh không có cuộc hẹn nào khác. Chắc chắn, tôi sẽ đến. Tấm rèm voan che nửa cửa sổ từ từ phồng lên khi một cơn gió thổi vào. Đôi mắt Matthias nheo lại khi tấm màn vén xuống và anh nhìn thấy con đường bừng sáng bởi ánh nắng trong trẻo. Lila đứng ở ven đường, dưới bóng cây, cô lang thang quanh đó với hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Có lẽ cô ta không phải là một kẻ ngu ngốc. Matthias lặng lẽ cười tâu toét và quay lại chú ý đến báo cáo của Hessen trong khi người giúp việc trung niên đó rót cho anh một cốc nước chanh mát lạnh. Người giúp việc và quản gia rời khỏi phòng sau khi hoàn thành công việc của họ. Matthias lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ với chiếc cốc thủy tinh cổ dài trên tay. Lila bắt đầu đi về phía sông sau khi người giúp việc và quản gia đã rời đi. Chuông cửa khu nhà phụ yên tĩnh vang lên không lâu sau đó. Và Matthias từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cách chương.